Đệ nhất kiếm thần, chương 5947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh qua đánh lại, vậy mà cứ thế biến mất. Tiêu Đông Lý Tịnh lên tiếng. Trở về bất tử giới. Thấy bà rời đi, những người khác cũng rối rít nối gót. Advertisement, người phụ nữ thần bí lại đi đến trước Diệp Huyên. Về bất tử giới trước đi. Hắn im lặng một hồi rồi gật đầu, theo những người khác trở về vũ trụ cửu duy. Advertisement, khi tinh không dần khôi phục sự tĩnh lặng, có một cô gái bỗng dưng xuất hiện. Nàng ta mặc trường bào ôm dáng làm từ sợi gai, bên hông dắt một sợi dây gai làm cho thân hình thon thả trông càng yểu điều. Đôi giày dưới chân nàng ta cũng được tết từ sợi gai, để lộ những ngón chân trắng trẻo xinh đẹp. Hai tay nàng ta đặt sau lưng, sắc mặt hờ hững, ánh mắt chăm chú nhìn vào vách ngăn vũ trụ liên thông với cửu duy. Sau đó nàng ta quay đầu, thấy một cô gái đang nghịch phi đao cách đó không xa. Mục tiểu đao cười chào hỏi. Mai, lâu rồi không gặp. Mai, một trong những người bảo vệ pháp tắc vũ trụ, chỉ lạnh nhạt nói. Thần đình có lệnh, trở về. Mục tiểu đao trợn mắt. Gọi ta trở về, Mai, phải, được, ta đây về ngay. Mục tiểu đao cười hì hì rồi lập tức xoay người chạy đi mất. Mai biết ả ta sẽ không làm như đã nói, vì vậy bèn lắc đầu. Bỗng dưng mục tiểu đao ngoặt trở lại, nói, ta gặp được dĩ tân rồi ấy. Chân mày Mai khẽ cau lại. Mục tiểu đao nghiêm giọng tiếp lời. Pháp tắc vũ trụ rất có thể đang đi theo nàng ta. Nói xong, ả ta nhìn quanh quất khắp nơi, thì thầm. Đừng nói là ta kể cho ngươi nhé. Rồi chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Mai trầm ngâm một hồi rồi nhấc chân lên, chỉ một bước đi mà đã xuyên qua mấy chục tinh vực. Thần ngôn sư đang ở một nơi nào đó trong vũ trụ bỗng ngẩng đầu lên, thấy Mai đã xuất hiện trước mặt. Cách chương.